tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, Tụ Hội. 2/5, cửa của khách sạn trước đặt hai viên cây Giáng sinh. Ở cây Giáng sinh trên cây đặt đèn màu cùng một ít sao năm góc trang sức treo. Hai viên cây Giáng sinh hai bên từng người đứng một cái ăn mặc đỏ bông váy. Màu đỏ áo di lơ nhỏ, màu đỏ tiểu bông mũ nữ thanh niên. Tuổi chừng là ở 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Cao nhất sẽ không vượt qua 29. Hai người này mặc chính là váy. Chuyện đương nhiên sẽ lộ ra phần chân trở xuống chân dài vị trí. Ở trên thân cánh tay nơi cũng vẻn vẹn là màu đỏ đơn bạc tay áo. Đây là Noel Trang. Phan An vẫn chưa nhìn thẳng hai người này, trực tiếp đi về phía trước. Không thể nói được là cảm giác gì. Ngược lại không phải sắc tình cùng thưởng thức. Phan An thưởng thức không tới đây loại đại mùa đông mặc thành thân này đứng ở bên ngoài duy trì mỉm cười đẹp, đến mức cung cấp trợ giúp cũng không có cần thiết. Hai người nếu là biểu hiện ra loại kia vô pháp tiếp tục tư thái, Phan An không cần người khác nói cũng sẽ đi hỗ trợ. Nhưng hai người này đang ở kiên trì. Các nàng cần công việc này, mà không phải cần bị người mang theo đi ấm áp khách sạn bên trong thoải mái nằm. Có lẽ cũng cần đi. Phan An nhận ra được hai người kia nhìn ánh mắt của chính mình. Có lẽ chính mình sẽ trở thành các nàng trà dư tửu hậu đề tài nghị luận một trong. Lấy bình luận phương thức thảo luận chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Chỉ điểm Giang Sơn, hoan nghênh Quang Lâm, hai vị Noel tiểu thư duy trì mỉm cười. Đang nói chuyện đồng thời hơi cúi đầu, đồng thời mở ra trái phải hai môn, cho Phan An cùng Lý Nghiên mở đường. Lý Nghiên trên người không có đồng phục học sinh, các nàng tham gia cũng không phải học sinh cấp 3 tụ hội. Vào lúc này, Lý Nghiên nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, lại như là ven đường sạp cơm sáng thối lẻ tiền lúc. Lấy tiền người loại kia đơn giản ngữ khí. Loại kia song phương đều không sẽ để ý ngữ khí. Ngoài trời nhiệt độ cùng trong nhà là không giống nhau. Lý Nghiên ở phía sau cửa kính đóng sau, liền cảm giác thoải mái nhiều. Lần sau ta cũng cần mua một cái như vậy quần áo. Lý Nghiên vừa nãy nhìn hai cái kia tiếp khách tiểu thư vài mắt, nghĩ chính mình mặc vào loại này quần áo lẽ ra có thể để Phan An chảy nước miếng chứ. Phan An không để ý đến Lý Nghiên, ở đại sảnh vị trí đã đứng rất nhiều người, quét mắt qua một cái đi, chuẩn xác đạt được 21 người con số. Một cái nam sinh đang nhìn đến Lý Nghiên cùng Phan An sau khi đi vào, liền cùng chính đang tán gẫu người lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng về Lý Nghiên bên này đi tới. Lý Nghiên đang đến gần sau. Nam sinh liền đối với Lý Nghiên cùng Phan An hữu hảo nói rằng: "Lý Nghiên, đây chính là bạn trai ngươi Phan An đúng không? Đã nghe danh từ lâu. Ngươi tốt, ta gọi Tề Quân Khách." Phan An gật gật đầu. "Ngươi tốt." Tề Quân Khách nhìn Lý Nghiên, chào hỏi: "Ta còn phải ở chỗ này tiếp người. Lý Nghiên, các ngươi đi đại sảnh nơi đó đi. Những người còn lại đều ở nơi đó." "Được." Lý Nghiên cũng không muốn ở chỗ này, liền cùng Phan An đồng thời hướng về bên trong vị trí đi ra ngoài. Đang đi tới đại sảnh trên đường, Lý Nghiên cũng cùng trên đường người quen biết chào hỏi. Phan An duy trì yên tĩnh quan sát tất cả xung quanh, sơ tâm thủ hộ cùng sau lưng Phan An. Khoảng cách Phan An có 2 mét vị trí, yên tĩnh từ từng người trong thân thể xuyên qua. Thế giới này đối với sơ tâm thủ hộ tới nói, là dòng suối, là bể nước, nó không can dự thời điểm, chính là lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, mà chỉ cần nó đồng ý, liền có thể đem này một trì sạch sẽ nước sạch cho quấy nhiễu long trời lở đất. Đại sảnh là một cái lớn vô cùng phòng yến hội, lúc này nơi này chỉ có ở xung quanh địa phương bày ra một ít nghỉ ngơi cùng đặt đồ uống điểm tâm. Bàn ghế, 421 người. Sơ tâm thủ hộ đứng cách mặt đất cao 1 mét vị trí. rất dễ dàng liền đếm rõ ràng những người này đầu số lượng. Lý Nghiên rất vui vẻ tham gia loại này tụ hội, cấp tốc giải thích, nguyên bản ta dự định là mời xin vài bằng hữu tổ chức. Sau đó bởi vì nhiều người, liền mở rộng, không chỉ có là có trường học của chúng ta, còn có tốt nghiệp đồng học. Phan An đại thể rõ ràng một ít chuyện, từ sơ tâm thủ hộ quan sát đến nhìn, tình cảnh kỳ thực rất thú vị. Ta qua bên kia ngồi một chút, ngươi cùng ngươi các bạn học trước tiên tán gẫu đi, liền không muốn giới thiệu cô gái cho ta biết rồi. Phan An đơn giản khách sáo một câu, Lý Nghiên giận dữ nhìn Phan An, mới sẽ không đây. Phan An ở Lý Nghiên tìm tới bằng hữu của nàng sau, thì càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình rồi. Bất quá cái này cùng mình cũng không có liên quan quá nhiều. Không ngoài chính là nguyên bản Lý Nghiên nghĩ chuyện cần làm, bị người khác sau khi biết, thành cái gọi là tập thể sự tình. Trong đám người có mấy cái xem ra rất hay nói người. Những người này bắt chuyện đồng dạng là một ít xem ra ăn nói bất phàm xã hội người. Mà Lý Nghiên vị trí vòng nhỏ chính là một cái có chút ung dung vòng tròn. Có thể là bởi vì nội bộ trường học không cho tổ chức loại này tính chất tụ hội. Sở dĩ Lý Nghiên cái này cùng trường học lão sư có chút thân thích quan hệ đơn vị liên quan liền thành rất tốt bia đỡ đạn, đến mức cái này tụ hội tổ chức người đã sớm thành người khác rồi. Phan An cũng không ghét chuyện như vậy, coi như là Trần Văn biết rồi cũng sẽ không cảm thấy cái này có cái gì. Trường học là không nghĩ thừa gánh trách nhiệm, nhưng trong âm thầm là cổ vũ. Đại học tài nguyên chính là các loại bạn học, những người này tương lai sẽ tiến vào các loại không giống lĩnh vực. Một ít cùng chuyên nghiệp bạn học cũng sẽ trở thành sau này trọng yếu giúp đỡ. Tỷ như về công tác gặp phải vấn đề, có thể từ những người còn lại nơi đó được giải thích nghi hoặc người khác có thể sẽ gặp phải loại này tính chuyên nghiệp vấn đề, cũng giải quyết quá, còn có tìm việc làm, hoặc là hiểu rõ ngành nghề nội mạc thời điểm, cũng rất có lợi. Trên căn bản cái này trong vòng nhỏ xuất hiện lúc nào, đều là thông qua cái này bạn học vòng truyền bá. Phan An không phản đối, nhưng cũng không thích đi kinh doanh loại này quan hệ giữa người với người cùng vòng tròn. Yên tĩnh tìm một góc vị trí uống nước lạnh, nơi này thật rất thú vị. Phan An có thể nhìn thấy không chỉ có là ăn nói bất phàm, chu vi có mọi người vờn quanh thiên chi kiêu tử, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều đang ở bị ghẻ lạnh, ăn mặc không cân đối quần áo, đồng thời đứng ngồi không yên rơi vào quẫn cảnh sinh viên. Có lẽ loại này mới là thái độ bình thường đi. Cái này cao cấp khách sạn đối với người bình thường mà nói, đúng là có chút không thích ứng. Hội bạn học, sẽ có mọi người cần khen tặng nhân vật trung tâm. Cũng có loại kia cúi đầu uống nước, đến rồi một lần liền sẽ không lại đến lần thứ hai người. Thông thường, hội bạn học chỉ có thể càng tổ chức, người càng ít. Phan An bên này cái mông mới vừa ngồi nóng, liền phát hiện có người ở nhích lại gần mình. Tại sao lại ở đây uống nước lạnh rồi? Thượng quan Tinh Tinh nói chuyện, an vị ở Phan An bên cạnh, rất tự nhiên ngồi xuống. Lần này, giữa hai người không có quá to lớn khoảng cách, so với lần trước ngồi ở hai cái không giống trên ghế salon. Lần này cái ghế là loại kia cũng sát bên, cũng không có tay vịn loại kia cái ghế. Phan An nhìn về phía trước chính giữa đại sảnh đứng giao lưu cùng nói giỡn nam nam nữ nữ. Lộ ra lờ mờ mỉm cười, ngữ khí cũng đặc biệt tùy ý mà thanh đạm. Không đến một chén sao? Thượng quan Tinh Tinh ánh mắt một trống, cự tuyệt nói, cảm tạ, ta không khát. Phan An cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng lại uống một hớp nhỏ, quá rồi mấy giây sau mới nói. Lần này là nóng, trong tay ly thủy tinh bên trong không phải Sprite, là nước, cái này đại đa số người đều có thể nhìn ra. Người bình thường cũng không có cầm một chén rượu ngồi ở chỗ này một người uống. Đến mức trong chăn nước là nước nóng vẫn là nước lạnh, không tìm hiểu một chút làm sao biết. hắn lại không phải khi đó cái kia người. Người ao, nhưng là sẽ trưởng thành. Thượng quan Tinh Tinh cau mày nhìn về phía trước thảm. Phan An đây là ý gì? Liền ở thượng quan Tinh Tinh suy nghĩ thời điểm. Một cái bị Tề quân khách cùng một người khác làm bạn tiến vào nam người đi vào. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng ở vị trí trung tâm cùng mọi người tán gẫu nam tử cũng cấp tốc hướng về cửa đi vào. Phan An cùng thượng quan Tinh Tinh đều nhìn về bên kia. Bên kia nam nhân cũng bình tĩnh liếc mắt nhìn trong đại sảnh toàn cảnh. Đang nhìn đến ngồi ở một bên Phan An sau liền có chút bất ngờ. Ở cái kia mang theo thân thiết nụ cười nam tử thẳng tắp hướng đi người đàn ông trung niên thời điểm. Người đàn ông trung niên lại là nghiêng hướng đi Phan An bên này. Thượng quan Tinh Tinh cúi đầu, lời gì cũng không muốn nói. Nàng cũng nhận ra được hội trưởng hội học sinh thái độ. Cũng khẳng định đối phương là một đại nhân vật. Cũng ảo tưởng đối phương sẽ nhận biết mình. Thế nhưng rất đáng tiếc. Nàng thật không nhận thức đối phương. Cũng sẽ không xuất hiện chính mình hữu hảo cùng đối phương trò chuyện. Sau đó mọi người cũng nhớ kỹ tên mình sự tình phát sinh. Là, nghĩ như vậy, ngươi là Tinh Tinh. Thượng quan Tinh Tinh làm mơ mộng hão huyền. Hiện thực chính là hiện thực. Lạnh lẽo vô tình. Phan An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiền thụ sinh hiếu kỳ nhìn Phan An. Phan An đứng lên, ở Phan An lúc đứng dậy, thượng quan Tinh Tinh cũng mang theo bình tĩnh lại tự nhiên biểu tình đứng lên đến. Cực kỳ giống những kia tự mang thợ quay phim sượt chụp ảnh chung một ít người. Bạn gái của ta là Dung đại học sinh, sở dĩ hãy cùng lại đây, chính là Trương tổng cháu ngoại gái. Lý Nghiên, Phan An giải thích nguyên do, trước mắt người này hắn cũng chưa từng thấy mấy lần. Tổng cộng chỉ cùng đối phương đã nói hai lần nói. Một lần là bồi tiếp Trương Khuê Dũng đi lúc ăn cơm cùng đối phương nói rồi mấy câu nói. Mặt khác một lần là đi đưa văn kiện thời điểm bị đối phương biết. Trên tới văn phòng cùng đối phương lại hàn huyên một lúc. Đồng thời ăn bữa cơm sau liền trở về rồi. Là một cái công ty CEO. Gọi Tiền Thụ Sinh, y dược lĩnh vực. Phan An thật không có đem người này coi là chuyện to tát. Cũng không cảm thấy người này có cái gì. Tiền Thụ Sinh nhìn Phan An này dáng vẻ đần độn, liền cười nói, người này chính là đặc biệt dễ thấy. Còn tổng yêu ngồi ở trong góc, ta đi vào liếc mắt nhìn liền đầu tiên nhìn thấy ngươi rồi. Tiền Thụ Sinh không nhớ tới những người còn lại dáng vẻ. Có chút người chính là như vậy. Dù cho là mới vừa nhìn thấy, cũng sẽ quên, bỏ vào ký ức bên trong góc. Mà có chút người, cho dù là ngồi ở trong góc, cũng sẽ bị người, trước hết, nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.